Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, Kê Tiểu nói án. Tác giả, Phượng Si. Huyền Hoàng Môn môn chủ Hoàng Cửu Linh động thật giận. Chỉ đem Huyền Hoàng Môn mọi người sợ tới mức lập tức đem đầu thấp đi xuống. Bọn họ rõ ràng, Lâm Hải là trừ bỏ Tần Cung duy nhất cơ hội. Cơ hội này một khi mất đi, Huyền Hoàng Môn không chỉ có sẽ không lại có cơ hội. Chỉ sợ liền môn phái sinh tồn đều phải thành vấn đề. Rốt cuộc bọn họ đắc tội chính là Siêu Nhiên với đại lục môn phái cùng thế gia phía trên Hồng Hoang. Cốc, đã có thể ở mọi người trầm mặc không nói là lúc. Chỉ thấy một người dáng người cường tráng, tướng mạo anh tuấn, toàn thân tràn ngập dã thú nổ mạnh tính lực lượng thanh niên trong đám người kia mà ra. Tên này thanh niên đúng là ở Lâm Hải phục kích Tần Cung khi. Làm Tần Cung từ hắn vòng vây chung chạy thoát tên kia thanh niên cường giả. Hắn hướng về phía trước Phương Hoàng Cửu Linh cùng khởi tay tới. Bá phụ, ta nhưng thật ra có cái chủ ý. Nhất định có thể đem Tần Cung trừ bỏ. Nga, Huyền Bá, ngươi có cái gì chủ ý? Mau mau nói đi. Thấy là môn phái thanh niên đệ nhất cao thủ Hoàng Huyền Bá đứng ra. Hoàng Cửu Linh lập tức mở miệng hỏi. Lâm Hải phục kích thất bại. Hồng Hoang Cốc tất nhiên tức giận. Lại tưởng vận dụng môn phái lực lượng đánh chết Tần Cung. Khủng đã thành bánh vẽ. Mà nếu từ ta ra mặt, chiêu tập kia vài vị đại lục thanh niên thần đàn thượng trí cường giả. Hướng Tần Cung khởi xướng khiêu chiến. Ta tưởng Tần Cung liền tính bất tử khủng bố đều khó khăn. Tưởng kia Tần Cung, thiếu niên đắc chí. Chính là cái tâm cao khí ngạo hạng người. Tất nhiên sẽ không sợ chiến lùi bước. Cứ như vậy, chúng ta là dùng đang lúc phương pháp đem hắn giết chết. Chỉ có thể xem như giang hồ báo thù. Hoàn toàn không vi phạm đại lục quy định. Liền tính Hồng Hoang Cốc như thế nào Siêu Nhiên. Bọn họ cũng nói không nên lời cái gì tới. Không biết thúc phụ ý hạ như thế nào. Nghe xong Hoàng Huyền Bá nói sau. Hoàng Cửu Linh nháy mắt lấy tay thêm ngạch. Vẻ mặt bừng tỉnh bộ dáng, kích động mà kêu lên. Hảo, ý kiến hay, liền như vậy làm. Bất quá, người chỉ cần ở phía sau màn sách họa, ngàn vạn không cần ra mặt. Nếu không chúng ta phiền toái liền lớn. Rốt cuộc ngươi là ta Huyền Hoàng Môn thanh niên trí cường giả. Không thể, đúng lúc này, vẫn luôn đứng ở phía dưới phía bên phải thủ vị tên kia râu tóc bạc trắng lão giả. Đột nhiên mở tinh quang bốn phía hai mắt, hắn nhàn nhạt mà mở miệng nói. Nghe xong lão giả nói sau, ngay cả Hoàng Cửu Linh đều động rung lên. Lập tức mở miệng hỏi, nhị thúc, vì sao không thể? Nghe nói kia Tần Cung vẫn là một người thiếu niên. Các ngươi lấy thanh niên thân phận hướng đi hắn khiêu chiến. Này căn bản là không có khả năng sự tình. Nghe xong lão giả nói sau, Hoàng Cửu Linh sắc mặt nháy mắt biến đổi, biểu tình lại lần nữa trở nên nôn nóng bất an lên. Nhị gia gia, bá phụ, có chuyện tình các ngươi khả năng không biết. Liền ở Huyền Cơ hướng Tần Cung đưa ra đan đạo đánh cuộc chiến lúc ấy. Tần Cung đã đầy 18 tuổi, cho nên, hắn đã tiến vào tới rồi thanh niên chi liệt. Tuy rằng hắn chỉ là vừa mới tiến vào thanh niên cường giả hàng ngũ. Cùng đại lục thần đàn phía trên kia vài vị thanh niên trí cường giả tuổi kém 10 tuổi không ngừng. Nhưng hắn đã xem như thanh niên. Lúc này, Hoàng Huyền Bá lại lần nữa cùng khởi tay tới. Lớn tiếng nói, Hồng Hoang Cốc tổng quản Lạc Trường Hà xuất lĩnh Hồng Hoang Cốc mọi người tiến vào tử khí các lãnh. Địa, mỗi quá một thành một trấn, đều đã chịu tử khí các nhiệt tình chiêu đãi. Đương nhiên, trừ bỏ Siêu Nhiên Hồng Hoang Cốc ngoại. Đối với cái khác chạy tới tử khí các dự thi đan đạo môn phái cùng thế lực tới nói, đã có thể không có như vậy đãi ngộ. Bọn họ không chỉ có không ai xa tiếp cận nghênh, còn muốn tiếp thu nghiêm khắc kiểm tra. Liền tính dọc theo đường đi phí dụng, cũng đều từ chính mình một mình gánh chịu. Dưới tình huống như vậy, Hồng Hoang Cốc tổng quản cũng không vội với lên đường. Dọc theo đường đi mang theo môn nhân các đệ tử du sơn ngoạn thủy, phóng u tìm kỳ, đảo cũng sung sướng, mà Tần Cung cũng không còn có đã chịu bất luận cái gì quấy rầy. Thực mau, gần một tháng thời gian trôi qua, Hồng Hoang Cốc, Hồng Hoang Cốc tam đại đầu sỏ lại lần nữa tụ tập ở cùng nhau. Phụ trách Hồng Hoang Cốc ở trên đại lục tình báo tổ chức thủ lãnh. Tự mình đuổi tới Hồng Hoang Cốc, đem Lâm Hải phục kích án cuối cùng kết quả hướng ba vị đương gia nhân tiến hành rồi toàn diện hội. Báo, nơi này là Huyền Hoàng Môn nửa năm tới nay sở hữu hành động ký lục. Trải qua điều tra, Lâm Hải phục kích án phía sau màn thế lực đúng là Huyền Hoàng Môn không thể nghi ngờ. Cuối cùng, tên kia đầu đội ra người mặt nạ lão giả, đem sở hữu điều tra kết quả hình thành tư liệu trình tới rồi tam đại đầu sỏ trước mặt. Tam đại đầu sỏ xem cũng chưa xem một cái. Phó cốc chủ Sở Kinh Thiên liền xua tay đối với lão giả nói. Hướng toàn bộ đại lục thông cáo. Mệnh Huyền Hoàng Môn môn chủ Hoàng Cửu Linh với nửa tháng nội. Đích thân tới Hồng Hoang Cốc làm ra giải thích. Nếu không, Hồng Hoang Cốc đem chiêu tập toàn bộ đại lục môn nhân đệ tử. Binh vây Huyền Hoàng Môn hưng sư vấn tội. Đồng tiến hành thảo phạt. Là, lão giả đáp ứng một tiếng. Xoay người liền tưởng rời đi. Mà đúng lúc này, chỉ nghe được Hồng Hoang Tổng Cốc đại điện ngoại một mảnh ồn ào tiếng động vang lên. Tiếp theo cửa điện bị người nặng nề mà đá văng ra. Tiếp theo, cuồng tiếu tiếng động liền truyền vào đại điện bên trong. A ha ha ha ha. Ba vị đương gia nhân không cần tức giận. Ta tưởng việc này là các ngươi hiểu lầm. Đại gia trước an tâm một chút vô táo. Nghe ta đem nói cho hết lời. Ba vị lại làm ra quyết định không muộn. Theo giọng nói rơi xuống, người mặc tử bào, một thân cuồng ngạo không ai bì nổi chi khí Kê Tiếu, đã lớn chạy bộ tiến vào, cũng trực tiếp đi đến thượng thủ vị ngồi xuống. Kê Tiếu đột nhiên đã đến, cả kinh Sở Kinh Thiên ba người đột nhiên đứng dậy, mà Kê Tiếu hơi hơi xua tay. Ngồi, đều ngồi, không cần khẩn trương, ta là tới cùng các ngươi thương lượng Lâm Hải phục kích án. Kỳ thật không cần Kê Tiếu chính mình nói, Hồng Hoang Cốc ba vị đầu sỏ cũng đã sớm nghĩ tới Lâm Hải phục kích án chân chính phía sau màn làm chủ người. Nếu không phải Kê Tiếu ở phía sau màn duy trì, liền tính mượn cấp Hoàng Cửu Linh 10 lá gan, hắn cũng không dám làm tức giận Hồng Hoang Cốc. Bất quá, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới Kê Tiếu sẽ đến nhanh như vậy. Trước mặt mọi người người một lần nữa nhập ngồi lúc sau, Kê Tiếu liền vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Kinh Thiên, Lão Hàn, Lão Thiết, Lâm Hải phục kích án phát sinh, xử ta thập phần tức giận. Đây là đối ta Hồng Hoang Cốc vô tình khiêu khích. Vô luận cái gì thế lực, liền tính là Đông Cực Hoàng Đình, ta Hồng Hoang Cốc cũng tuyệt không có thể thiện bãi cam hưu. Bởi vậy, sự phát lúc sau, ở nhận được xã đoàn thám tử báo cáo lúc sau, ta với trước tiên tự mình dẫn xã đoàn tình báo tổ chức tiến hành rồi toàn diện điều tra. Điều tra tuy rằng thập phần gian nan, nhưng sớm tại 10 dư ngày trước, ta cũng đã tra ra này án chính là Huyền Hoàng Môn việc làm. Bởi vậy, ta đích thân tới Huyền Hoàng Môn hưng sư vấn tội, tra hỏi nguyên nhân, lúc này mới hiểu biết đến Lâm Hải phục kích án nguyên nhân gây ra là bởi vì Huyền Hoàng Môn thiếu môn chủ. Cũng chính là ta cái kia không biết cố gắng đệ tử Hoàng Huyền Cơ việc làm. Ngày đó, hắn ở hướng Tần Cung tiến hành đánh cuộc chiến là lúc nhân bị Tần Cung trọng thương trở thành phế nhân. Cho nên đối Tần Cung ghi hận trong lòng, trong lén lút dục tiến hành trả thù. Cũng không có muốn nhằm vào Hồng Hoang Cốc ý tứ, chỉ do cá nhân ân oán gây ra. Mà toàn bộ phục kích án chung, Huyền Hoàng Môn môn chủ Hoàng Cửu Linh căn bản là không biết tình. Hoàn toàn là từ bọn họ thiếu môn chủ Hoàng Huyền Cơ âm thầm sai xử người dở trò quỷ. Ở ta đích thân tới sư hưng vấn tội tình huống dưới, Hoàng Cửu Linh tức giận không thôi, cũng với trước tiên làm ra quyết định, chém giết hắn thân nhi tử Hoàng Huyền Cơ, lấy này hướng Hồng Hoang Cốc tạ tội, cũng tưởng lấy này tới hóa giải lần này tranh chấp. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.